Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 604, chương 604, đến cùng là gặp. T, cho dù gặp đối mặt cái này chạy nhanh đến thần diệt đao, cũng không khỏi một trận lông tơ nổ tung, cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Không hổ là có thể trở thành tân thế giới ngũ hoàng một trong người. Quả nhiên cùng lúc trước cái kia bạch thủy đã hoàn toàn khác biệt. Gặp đối phương pháp vô cùng đơn giản thô bạo, trực tiếp lại đấm một quyền đánh đi lên. Bành, cuồng bạo sóng nhiệt tung hoành mà ra, chừng đốt nước biển không ngừng vụ hóa, bao phủ phương viên mấy trăm mét phạm vi, mơ hồ tầm mắt của mọi người. Răng rác, tại cái này khí vụ bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy vỡ vụn răng rắc thanh âm. Đón lấy, liền gặp khắp thiên hỏa diễm trực tiếp đem tất cả sương mù trực tiếp xua tan. Để phụ cận mấy trăm mét biển cả đều trở thành một cái biển lửa. Mặt ngoài nước biển càng là trực tiếp sôi trào lên, lăn cua không ngừng, rất là kinh người. Khụ khụ, gặp tiên sinh nắm đấm quả nhiên mạnh mà hữu lực. Trước lúc này, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể lấy lực lượng đánh nát thần của ta diệt đao. Lấy nhục thân đối kháng viêm đao thần diệt, cũng đưa nó đánh nát. Ngài thuộc về cái thứ nhất. Bạch thủy sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, tàng hắng một cái nói. Bạch thủy tiểu tử, người đã đối lão phu tiến công hai chiêu. Tiếp xuống, nên lão phu, nói xong, gặp người liền biến mất khỏi chỗ cũ tung tích. Mà bạch thủy lại từ phía sau lưng cảm giác được một cỗ trước nay chưa có kinh khủng áp bách cùng cảm giác nguy cơ. Bạch thủy không chút do dự, thả người chuyển hướng, liền là một quyền đánh đi qua. Cái gì? Nhưng để bạch thủy không có nghĩ tới là, khi hắn quay người đi qua oanh ra một quyền này thời điểm, sau lưng của hắn cũng không có người. Gặp lại xuất hiện tại hắn hiện tại phía sau. Hắn nguyên bản chính diện, mặc dù ngươi bây giờ đã là cao quý tân thế giới ngũ hoàng một trong, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu của ngươi tại trước mặt của ta vẫn là hơi có vẻ non nớt một điểm. Cho nên, lão phu dùng thân thể đau đớn để ngươi nhớ kỹ, không nên xem thường thiên hạ này anh hùng a. Phốp, bạch thủy hoàn toàn không kịp phản ứng, liền cảm giác phía sau truyền đến một cỗ kinh khủng bàng bạc lực lượng. Hắn rõ ràng nghe được sau lưng mình xương vỡ vụn thanh âm. Đón lấy, liền giống một cái đống cát đồng dạng, tại cỗ lực lượng này thúc đẩy phía dưới, trùng điệp bay ra ngoài. Đây chính là trong truyền thuyết hải quân anh hùng Thiết Quyền Gặp sao? Hoàn toàn chính xác lợi hại. Thậm chí ngay cả thuyền trưởng trong lúc nhất thời đều không phải là đối thủ của hắn. Đang cùng Sengoku giao chiến Siliep, nhìn thoáng qua bị đánh bay ra ngoài bạch thủy, thở dài một cái nói, Serial of the Rain, cùng quan tâm như vậy ngươi thuyền trưởng tình cảnh, ngươi chẳng bằng chú ý xuống ngươi tình cảnh của mình tương đối tốt. Ngay tại Siliep có chút phân thần trong chớp nhoáng này, liền liền bị Sengoku tìm được sơ hở, liền là một kích kinh khủng bàng bạc sóng xung kích đánh tới. Vụt, nhưng Siliep cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Đối mặt cái này kinh khủng sóng xung kích, trực tiếp liền bổ ra một đạo ngang nhiên kiếm khí, càng đem sóng xung kích trực tiếp bổ ra tới, lại có thể trực tiếp bổ ra ta sóng xung kích. Không hổ là bạch thủy huy dưới đệ nhất đại tướng Serial of the Rain. Hoàn toàn chính xác rất mạnh đó a. Bất quá nếu là ngươi chỉ có như thế chút thực lực, vậy ngươi chẳng mấy chốc sẽ đổ vào lão phu dưới chân. Gặp sóng xung kích bị Serial of the Rain một đao bổ ra, Sengoku trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Ô a. Xa xa trên biển lớn, bạch thủy nửa quỳ tại trên mặt biển, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Hô, hô, hô, đến cùng là gặp tiên sinh a.